Công lược cặn bã ấy. Chương 6, Thế thân, 5. Góc truyện audio.com. Edit, link, bán cho một người và bán cho một đám người. Khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử, cậu cùng mình không giống nhau. Mình lúc trước ngu ngốc, chỉ nghĩ nhanh thoát khỏi trong nhà khống chế. Ở trong trường học liền đi tìm cái tên học trưởng mà mình đã yêu thầm rất lâu. Đem lần đầu tiên của chính mình cho hắn. Còn bởi vì ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu. Trực tiếp liền mang thai. Thiếu chút nữa liền hủy thân thể của mình. Đến bên này đi theo cũng đều là những cái tên không ra gì. À, ở bên ngoài những người đó cái nào không phải yêu vợ yêu con. Người chồng tốt người ba tốt à, lại đến nơi này. Hừ, cậu muốn nhiều tiền như vậy. Làm chuyện loại này căn bản là không có đường ra. Chỉ là bắt đầu không có đường về thôi. Cậu cần chính là có một mục tiêu. Lời Tô Lệ Lệ nói vẫn luôn vọng ở trong đầu Dung Tử. Cô cười đem mâm đựng trái cây đưa cho người ở trong phòng xong. Liền ôm mâm dựa lưng vào vách tường ngoài phòng bao. Quả nhiên, hiểu được sâu sắc nhất cuộc sống vĩnh viễn là người dãy rùa ở tầng chót nhất xã hội. Tô Lệ Lệ cùng cô ý tưởng không mưu mà hợp. Cô ấy không lựa chọn cho Dung Tử làm giống như bên trong cốt truyện. Nghĩ đến cô phía trước ngày ngày lại đây xem cô ấy có quan hệ. Cũng cùng cô nói chính mình vẫn là xử nữ. Tuy rằng bây giờ thời đại tiến bộ. Nhưng đáng tiếc đầu óc của bọn đàn ông tuyệt đại đa số đều dừng lại ở xã hội phong kiến. Cơ hồ là đàn ông đều hy vọng mình là nam nhân đầu tiên của nữ nhân. À, cô buông mâm xuống. Ngẩng đầu lên, khóe miệng nhàn nhạt nụ cười đi về phía trước. Tới nơi này mới 3 ngày. Dung Tử cơ bản đều là làm công việc của người phục. Nhưng chính là 3 ngày này. Một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã xuất hiện ở trong óc của cô. Rốt cuộc đồ ăn dân lên tận miệng sẽ làm người cảm thấy hèn hạ. Một ngày này, ở khu vực khách quý một người phục vụ cũng không biết ăn nhầm thứ gì rồi. Khẩn cấp chỉ có thể kêu Dung Tử giúp cô ấy trông dùm một lúc. Dung Tử nghe được tin tức này. Thấy Tô Lệ Lệ hướng chính mình chớp chớp mắt. Cô liền cảm kích hướng về Tô Lệ Lệ nhìn thoáng qua. Trước không bao lâu, Tô Lệ Lệ còn mời nữ sinh kia ăn viên Ferrero. Nghĩ đến bên trong khẳng định bỏ thêm chút gì. Vừa lên lầu, Dung Tử cũng không có trực tiếp vọt tới bên người Giang Thừa Minh. Mà giống như người phục vụ hiền lành. Mỗi cá nhân người phục vụ đều không muốn đi vào phòng bao của một cái có tiếng lão háo sắc. Lão háo sắc này một tháng ít nhất có 20 ngày đều ở châu quang bảo khí vượt qua. Phượng Hoàng Nam thượng vị. Năng lực là có, nhưng thời trẻ bị vợ mình áp chế quá lợi hại. Sau khi già rồi, vợ cũng đã chết, công ty cũng có con trai. Liền mỗi ngày ngâm mình ở bên này. Đậu hù của cũng ăn. Đặc biệt là người phục vụ. Nói thích loại này thanh thuần không muốn khuất phục. Quả thực biến thái. Xem Dung Tử thức thời hiểu chuyện. Mấy người phục vụ còn lại đều đối với cô lộ ra biểu tình đáng thương. Ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc một tiểu con nương lớn lên xinh đẹp như vậy. Vào trong phòng lão háo sắc. Sợ là không thể bình an mà ra tới. Nhưng cũng không có ai có ý mở miệng nhắc nhở. Có người thậm chí khắc chế không được mà lộ ra một cái biểu tình xem kịch vui. Giờ phút này trong mắt bọn họ. Đơn thuần vô chi. Dung Tử bưng lên đồ ăn mà lão háo sắc kêu đến. Mọi người cười cười liền rời đi quầy ba. Chật chật, thảm rồi. Cũng không phải sao. Lớn lên cũng thật xinh đẹp a, tôi dám nói gương mặt của cô ấy 100% là thuần thiên nhiên. Ngực cũng không lót qua. Nhìn thực tự nhiên thì thế nào? Còn không phải rơi xuống trong tay lão háo sắc. Con trai lão háo sắc có bao nhiêu lợi hại ngươi không phải không biết. Sẽ chịu đựng cái mẹ nhỏ như vậy. Hì hì, Dung Tử đi không xa. Đối với những người đó thảo luận. Tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng cũng biết sẽ không nói lời hay gì. Vốn dĩ Tô Lệ Lệ đặc biệt giới thiệu cho cô chính là một người đàn ông khác. Ly dị. Trong nhà có một cặp trai gái. Dung tự tài giỏi. Mặc dù phải làm mẹ kế. Nhưng cũng là có thể thượng vị. Mà cô ấy đặc biệt cảnh cáo đó là lão háo sắc này, 65 tuổi. Người già nhưng tâm không già. Lắm mưu nhiều kế. Nhiều người chị em của cô ấy từ đầu không rõ ràng lắm bản tính của vị này. Thiếu chút nữa bị lăn lộn đến chết. Từ đây đối với hắn né xa ba thước. Nhưng Dung tự đối với lời nói của cô ấy cơ hồ không thể nào nghe lọt tai. Liền thẳng đến gần nhất trong phòng lão háo sắc. Hôm nay Giang Thừa Minh ở đây nói chuyện làm ăn. Thời gian vừa vặn tốt. Quả nhiên, Dung tự một bước đi vào. Người đàn ông bụng bự. Mập giống như heo cũng không ôm cô gái bồi hắn hát ở trong lòng ngực. Mà đôi mắt giống như mọc trên người của Dung tự. Quần jean thẳng ống. Áo thun màu trắng. Tóc buộc đuôi ngựa. Để mặt mộc. Ở trong mắt ông ta Dung tự giống như là mối tình đầu thời niên thiếu tim đập thình thịch. Cô bé, em tên là gì a? Nói xong tay người đàn ông tràn đầy nếp nhăn liền phủ lên Dung tử. Vẻ mặt cười đến đáng khinh. Một đầu khác, Giang Thừa Minh vừa mới đàm phán xong dự án khai thác đất đai cùng ông chủ của một công ty khác. Cười tiễn người rời đi, liền đuổi đi hết tất cả mọi người. Tắt đèn, một mình một người an vị ở trong phòng bao đen như mực bắt đầu buông thả. Thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vừa mới chuẩn bị mở ra di động, xem thuộc hạ của hắn mấy ngày trước đây đưa chính mình tư liệu điều tra ra. Cách vách đột nhiên liền vang lên, tiếng quát lớn của người đàn ông, tiếng khóc của người phụ nữ lẫn lộn vào nhau. Hướng Đông Hoa, năm nay 65 tuổi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng trong nước. Con rể của châu báu Vĩnh Tường, thời trẻ vẫn là cái nhân vật tiếu diện hổ, dùng suốt thời gian 30 năm mà mê hoặc cha vợ cùng vợ đã chết của chính mình. Hiện tại Vĩnh Tường phần lớn đều là cổ phần mang tên ông ta. Ngay cả cái người con trai nhìn qua lợi hại của ông ta đều ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Làm người hoành hành không cố kỵ, nhìn thì không hề cố kỵ, kỳ thật người không nên đụng. Việc không nên đụng hắn sẽ không đụng, chính là mê đắm ở một chữ sắc. Không hiểu sao, trong đầu Giang Thừa Minh hiện ra một đoạn tư liệu như vậy. Hôm nay cách vách hắn là Hướng Đông Hoa. Hắn cũng là biết đến, nghĩ đến bây giờ chỉ sợ đang ép buộc một cô bé nào đó đi. Giang Thừa Minh thả điện thoại di động trở lại bên trong túi tiền của mình. Tâm tình liền trở nên có chút ngây ngốc vô vị. Hướng Đông Hoa ép buộc ai cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không có tâm tình đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng âm thanh này nghe không khỏi cũng quá chói tai. Cần phải trở về. Giang Thừa Minh nghĩ như vậy. Vừa mới đẩy ra cửa phòng. Cách vách đột nhiên truyền đến một trận kêu rên như giết heo. Đồng thời cửa phòng đã bị người từ bên trong đột nhiên đẩy ra. Theo sau đó hắn liền nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh giống như điên mà từ trong phòng trốn thoát. Hoảng sợ không biết chọn đường chạy. Thế nhưng liền đụng vào trong lòng ngực của mình. Giang Thừa Minh nhíu nhíu mày. Nhìn người kia đỏ bừng mắt. Đi đường còn có chút quái dị Hướng Đông Hoa hùng hổ hướng chính mình xông tới. Trong lòng âm thầm cười. Này tiểu nha đầu tính tình còn rất cứng rắn. Nghĩ đến một chân kia của lão già này 10 ngày nửa tháng đều không dùng được. Chỉ là trên đời này nếu chỉ dựa vào tính cách chính là không thể làm được việc. Một cú đá này của cô hiện tại là thống khoái. Về sau chỉ sợ bị trả thù. Liền nhìn về phía Hướng Đông Hoa thái độ hắn đối với vợ và cha vợ liền biết tên này tuyệt đối là cái tiểu nhân có thù tất báo. Bất quá chuyện này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Giang Thừa Minh không khỏi phân rõ mà đẩy cô gái đang nắm chặt góc áo của mình ra. Hướng về phía Hướng Đông Hoa gật đầu một cái liền chuẩn bị đi đến trước. Nhưng ai biết được tiểu nha đầu trong lòng ngực thế nhưng không đáp ứng. Một phen liền ôm lấy cánh tay hắn. Quay đầu nhìn về phía Hướng Đông Hoa. Ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ông! Ông đừng tới đây. Tôi đã tìm được bạn trai tôi. Tôi vốn dĩ chính là muốn đi tìm anh ấy. Tôi chỉ là tiến sai phòng. Hiện tại bạn trai tôi liền ở chỗ này, ông lại qua đây. Anh ấy một cái nắm tay là có thể đem ông quật ngã. Ông có tin hay không? Nghe vậy, bước chân của Hướng Đông Hoa nháy mắt dừng lại. Bạn trai, Giang Thừa Minh, nhà đầu này hù ai đây? Ai mà không biết Giang Thừa Minh đối với vị hôn thê của hắn một mảnh si tình. Đôi mắt của Giang Thừa Minh cũng nhíu lại theo. Nữ nhân này tính kế người thế nhưng tính kế đến trên đầu hắn. Thời điểm chuẩn bị rút cánh tay của mình ra, nhà đầu kia lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt, mặt lộ vẻ cầu xin, môi không tiếng động mà nói. Cầu xin anh, chỉ một cái đối mặt. Giang Thừa Minh cả người nháy mắt liền cứng đờ. Dĩ Nhu, trừ bỏ ăn mặc ở bên ngoài không giống. Cô gái trước mặt cơ hồ cùng vị hôn thê của hắn có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Giang Thừa Minh nháy mắt chỉ cảm thấy pháo hoa liên tục nổ ở trong đầu. Ngây ngốc mà nhìn tiểu nha đầu ở trước mặt, ngoại trừ gương mặt này, thậm chí còn không hề chú ý đến bất luận đồ vật nào khác. Cô hù ai đây? À, một cái người phục vụ còn cùng Tổng Giám Đốc Giang Thị Giang Thừa Minh dính dáng đến quan hệ. Tiểu nha đầu, dám nói dối như vậy cũng không sợ cụt lưỡi. Cho tao lại đây, người đàn ông cố nén đau đớn cùng giận dữ mà hét lên. Ông đừng tới đây. Dung Tử trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nắm chặt tay của người đàn ông bên cạnh. Ông không tin đúng không? Tôi đây liền chứng minh cho ôn xem. Tôi, Dung Tử cắn môi. Quay đầu kiên định mà nhìn về phía Giang Thừa Minh bên cạnh. Xin lỗi, âm thanh nhỏ nhỏ vừa mới vang lên. Giang Thừa Minh liền cảm giác cổ của mình bị một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng câu lấy. Theo sau là một mảnh mềm mại phủ lên. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô gái có khuôn mặt giống như đúc Dĩ Nhu. Sau đó lại giống như là chịu chết mà nhắm chặt hai mắt. Cả người ngăn không được mà run rẩy. Ngay cả môi bị dán lên đều bắt đầu run lên. Vừa nhìn liền biết cực kỳ trúc trắc. Đôi mắt hắn cong cong. Theo sau liền giơ tay ôm lấy eo đối phương. Cơ hồ trong nháy mắt ôm lấy. Mắt cô gái lập tức mở to. Kinh ngạc mà nhìn hắn. Gương mặt vừa mới còn có chút tái nhợt trong nháy mắt liền đỏ cả lên. Đôi tay đặt trước ngực của hắn như muốn đẩy hắn ra. Giang Thừa Minh ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Một cái tay khác liền nâng cái ót của đối phương lên. Đồng thời đầu lưỡi chậm rãi hướng môi đang mím chặt của cô đi vòng quanh. Sau đó hơi hơi cạy ra hàm răng của cô. Đối phương trong mắt đã không còn kinh ngạc. Cả người nháy mắt giãy giụa mạnh hơn. Không chỉ có như thế. Gương mặt đỏ bừng tựa hồ muốn sắp chảy máu. Chính là tiểu nha đầu có khả năng thật là chưa cùng người hôn môi qua. Không biết hít thở, cả người vì nín thở quá lâu, đều có chút choáng váng. Nhận thấy được loại tình huống này, Giang Thừa Minh lập tức buông lỏng tay ra. Nụ hôn kết thúc, hắn đem đầu Dung Tử ấn vào trong lòng ngực, lạnh lùng mà nhìn Hướng Đông Hoa liếc mắt một cái. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Hướng chủ tịch. Không nghĩ tới bạn gái tôi đợi lâu như vậy, lại là đi nơi đó của ông. Tôi ngược lại không biết Hướng chủ tịch cánh tay thế nhưng có thể duỗi đến dài như vậy. Người của tôi cũng có hứng cấm một chân. Này, Hướng Đông Hoa đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng chính là người phục vụ bình thường. Thật đúng là cùng Giang Thừa Minh có quan hệ. Đúng là gặp quỷ. Giang Thừa Minh này như thế nào còn có đặc thù yêu thích bạn gái làm phục vụ. Không phải nghe nói hắn đối với vị hôn thê mất tích toàn tâm toàn ý sao? Như thế nào còn ẩn giấu một vị như vậy? Lúc này thật đúng là đá trúng ván sắt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ai, tôi nếu là biết vị tiểu thư này là bạn gái của cháu Giang. Chính là cho tôi mượn 100 lá gan tôi cũng không dám đối với cô ấy như vậy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, không đợi Giang Thừa Minh nói thêm cái gì, ông ta liền khập khiễng nhanh chóng rời đi. Mà nằm ở trong ngực Giang Thừa Minh Dung tự nghe được độ hảo cảm của Giang Thừa Minh tăng thêm 20. Khóe miệng hơi hơi cong lên, âm thanh lại là dầu dĩ thấp thấp. Anh mau buông tôi ra. Cách chương.